Chương 2919, không sợ hãi, đệ nhị bạo. Bên trong mang theo Trần Phong vô cùng miệt thị. Hắc Sơn lão tổ sửng sốt một dưới, sau đó thâm độc điểm điểm đầu. Tốt, ngươi cũng dám cùng ta như vậy thái độ, cái kia ta cũng chỉ phải làm thịt ngươi. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, hướng về Trần Phong điên cuồng công kích mà đến. Hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là đấm ra một quyền. Một quyền này, Trần Phong rất là quen thuộc. Tại cùng Hắc Sơn ngũ hổ thời điểm chiến đấu, mấy người kia liền dùng qua dạng này chiêu thức, nhưng là bọn hắn dùng đến cùng Hắc Sơn lão tổ dùng đến, thực lực sai biệt, quả thực là một trời một vực. Hắc Sơn lão tổ đấm ra một quyền, thiên địa chi lực chấn động, toàn bộ không gian đều bị chấn động khó mà duy trì. Trần Phong cảm giác, mình thân thể không gian chung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số không gian liệt phùng, cơ hồ muốn sống sờ sờ vỡ nát. Hắn thân thể nghiêng một cái, suýt chút nữa thì trực tiếp cắm đến không gian liệt phùng bên trong đi. Trần Phong rung động trong lòng, uy lực này QNZ quá lớn, cái này Hắc Sơn lão tổ thực lực, tuyệt đối là siêu việt cựu tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong, hẳn là ở vào khoảng giữa cựu tinh Vũ Hoàng Đỉnh Phong, cùng nửa bước Vũ Đế ở giữa, so liên tinh kiếm còn muốn càng hơn một bậc. Trần Phong ánh mắt lâm nhiên, ta muốn ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, nếu không ngay cả một tia phần thắng đều không có. Chỉ bất quá, mặt đối cường địch như thế, Trần Phong lúc này chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, hoàn toàn tương phản, hắn hưng phấn tới cực điểm. Hắn cảm giác mình toàn thân huyết dịch, tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Hắn cu nở dê giống to một tiếng, tại phía sau hắn, bản mệnh đao hạp xuất hiện, huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến. Sau đó, vang một tiếng, bản mệnh đao hạp trực tiếp mở ra. Từ quyển kia mệnh đao trong hộ, một cỗ bảng đại lực lượng đông nhiên ở giữa truyền ra. Sau một khắc, cái kia cự đại vấn thiên trảm thần đao, trôi nổi tại Trần Phong trên đỉnh đầu, tản mát ra cực kỳ kinh khủng khí thế. Nhìn thấy cái này vấn thiên trảm thần đao về sau, tất cả mọi người là phát ra ngạc nhiên. Đây là cái gì? Đây là Trần Phong vũ khí sao? Khủng bố như thế, thật lớn như thế? Có người tràn ngập lòng tin, lớn tiếng nói ra, Trần Phong lần này, cùng Hắc Sơn lão tổ chỉ sợ có đánh mà Hiên Viên Nhược Bằng lại là khinh thường nói ra, thật sự là không biết tự lượng sức mình, lại còn muốn theo Hắc Sơn lão tổ đấu, đơn giản liền là muốn chết trên thực tế. Lúc này, hắn cũng là rung động trong lòng. Nhìn thấy Trần Phong cái này bả cự đao, nhìn thấy Trần Phong trên thân triển lộ ra thực lực, trong lòng của hắn nhảy một cái, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ không kém gì ta. May mắn, ta không có tùy tiện đối với hắn xuất quyền. Nếu không, chỉ sợ hiện tại xui xẻo là ta à? Phân chấn về sau, lập tức liền là thẹn quá hóa giận, mẹ nó, tiểu tử này thực lực dựa vào cái gì mạnh như vậy? Thế là hắn thẹn quá hóa giận đều hóa thành đối Trần Phong nhục mạ. Hắn lớn tiếng chào phúng Trần Phong, cực điểm nhục nhã, tiểu tử, ngươi nhận thua đi, cái kia không thể nào là Hắc Sơn lão tổ đối thủ. Ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng Hắc Sơn lão tổ đánh đồng? Trần Phong lại là cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là hai tay giơ lên. Ở trong cơ thể hắn, hàng long la hán chi lực đống nhiên phun trào, tản mát ra lực lượng vô tận. Vô cùng to lớn hàng long la hán chi lực, đống nhiên ở giữa tuôn ra, toàn bộ đều quán thâu nhập cái kia vấn thiên trạm thần trong đao. Sau một khắc, vấn thiên trạm thần đao đột nhiên ở giữa chính là hào quang tỏa sáng, bên trên tản mát ra vô cùng bàng bạc lực lượng. Sau đó, Trần Phong gầm lên giận dữ, cái kia vấn thiên trạm thần đao hung hăng chém về phía trước. Phật Đà Diệt Ma đao chiêu thứ ba. Phật Đà Diệt Ma chi lôi đỉnh luyện ngục, cũng là bỗng nhiên ở giữa phát động. Trong một sát na này, vô số kim sắc lôi đỉnh xuất hiện đang hỏi thiên trảm thần đao tuần bốn phía. Sau đó, đi qua vấn thiên trảm thần đao thối luyện, lập tức uy lực so vừa rồi lớn không biết bao nhiêu lần. Cái này vô số kim sắc lôi đỉnh đang hỏi thiên trảm thần đao tuần bốn phía, xoắn suýt quấn quanh, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, vây quanh vấn thiên trảm thần đao. Cái kia hoàng kim cự long đột nhiên nhấc đầu nhìn thiên, mở to mắt, phát ra từng tiếng càng chi cực gào thét, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Đây chính là Trần Phong tuyệt chiêu sao? Đúng vậy à, ta từ phía trên cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa vô cùng to lớn lực lượng. Trần Phong tuyệt chiêu này, so trước đó dùng để đánh bại Hiên Viên Nhược Phong chiêu số, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đúng vậy à, một chiêu này xem ra mới là Trần Phong át chủ bài a. Sau một khắc, đầu kia hoàng kim cự long lôi cuốn lấy vấn thiên trảm thần đao, hung hăng cùng Hắc Sơn lão tổ thế công đánh vào nhau. Vang một tiếng tiếng vang, đầu kia hoàng kim cự long trực tiếp đem cái kia vô cùng to lớn cứng rắn đến cực điểm thế công mặt ngoài, cho ném ra tới một cái riêng lớn cái nước. Vô số không gian kẽ nước đống nhiên tại tuần bốn phía xuất hiện. Nếu như nói, Hắc Sơn lão tổ thế công là một mặt tường, như vậy lúc này tường chính vị trí trung tâm thì là bị nện ra tới một cái cự đại lỗ thủng. Lập tức, hắn đánh ra tới cái kia thế công, khí thế vì đó một giảm, suy yếu rất nhiều. Sau đó sau một khắc, hoàng kim cự long hung hăng chui vào. Nhìn như là một cái hoàng kim cự long, trên thực tế thân thể tuần bốn phía lại là có vô số lôi đỉnh sinh diện. Những cái kia vô cùng to lớn mạnh mẽ đến cực điểm lôi đỉnh, không ngừng oanh kích cùng với chính mình chỗ đụng phải hết thảy, đem đây hết thảy toàn bộ đều đánh nát, tiến diệt, hóa thành hư ảo. Ầm ầm, Hắc Sơn lão tổ thế công đang không ngừng phá nát, mà cái kia hoàng kim cự long cũng là không ngừng thu nhỏ. Rốt cục, oanh một tiếng vang, hoàng kim cự long trực tiếp biến mất. Mà Hắc Sơn lão tổ đánh ra tới cái kia cường đại thế công thì cũng là phá nát hơn phân nửa. Bất quá còn lại bên dưới gần một nửa, liền cái này gần một nửa, cũng đã đủ để đem Trần Phong đánh chết. Chỉ bất quá, Trần Phong còn có Vấn Thiên Trảm Thần Đao hoành một tiếng vang, Vấn Thiên Trảm Thần Đao đập vào cuối cùng này một đoạn ngắn thế công chỉ dưới. Thế là, cuối cùng này còn sót lại thế công, đầu tiên là dừng lại một lát, mà sau một khắc, thì là phát ra một trận kết lạp lạp tiếng vang, lay động kịch liệt. Sau một lát, trực tiếp ầm vang phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Vấn Thiên Trảm Thần Đao cũng là như bị thương nặng, băng một tiếng, hướng về sau bắn bay mà đi, trên không trung lộn mấy trăm vòng, mới là bắt đầu chậm lại. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hai tay giơ lên, lực lượng tuôn ra. Hắn đem hết toàn lực, mới khiến cho Vấn Thiên Trảm Thần Đao lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, không tiếp tục hướng về sau lăn lộn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là phát ra một trận hô to. Cái này Trần Phong thực lực, quả thật là mạnh mẽ đúng vậy à. Trần Phong vờ ơ y ma chặn Hắc Sơn lão tổ một chiêu này, Hắc Sơn lão tổ một chiêu này thế nhưng là đủ để diệt sát phổ thông cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả. A Hắc Sơn lão tổ nhìn thấy mình thế công bị Trần Phong phá nát, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại, khép mắt, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn QNZ không nghĩ tới Trần Phong thực lực vờ ơ y ma sẽ mạnh như vậy. Mà Trần Phong lúc này, lại là có khổ tự biết. Hắn hít một hơi thật dài khí, hầu đầu lật qua lật lại, đem một thanh đã muốn phun ra ngoài máu ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt sắt bạch, hai tay đều là rất nhỏ run rẩy lên.